13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 65 chương vòng xoáy. 12, người đã đến rồi, Giao Giao ngây ngô cười, dùng ánh mắt mông lung đối Trung Trí nói. Một cỗ sặc người mùi rượu xông thẳng thượng hắn xoang mũi. Trung Trí hơi nhíu hạ chân mày, thấy Trung Trí như cũ đứng ở cửa không nói một lời. Giao Giao cầm chén rượu lảo đảo về phía hắn đi tới. Ngươi thế nào không tiến vào a? Đến a cồn là một lợi hại gì đó. Bình thường nhanh mồm nhanh miệng Giao Giao bây giờ nói khởi nói đến ô ô nói nhiều. Nàng có chút ngốc đung đưa đẹp đầu nhỏ, nhéo Trung Trí cà vạt đem hắn hướng trong phòng kéo. Một bên kéo, Giao Giao còn một bên lẩm bẩm, nhanh lên một chút đi. Nhanh lên một chút đi, Trung Trí không nói gì, tùy ý Giao Giao đưa hắn kéo vào trong nhà, sau đó nghe lời tiếp nhận Giao Giao chén rượu trong tay. Đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, mấy chén rượu hạ đỗ, Trung Trí ánh mắt càng thêm mơ màng, không chỉ nói người khác, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Thấy Trung Trí từng ngụm ẩm hạ chính mình đảo rượu. Giao Giao cười đến cười run rẩy hết cả người lại hơi ngây thơ. Về sau đã say khướt nàng cư nhiên một chút ngồi trên Trung Trí đùi. Còn nhẹ nhàng mà dùng mềm mại trắng nõn cánh tay phàn ở Trung Trí cổ. Ta rất vô dụng phải không? Ta biết ngươi nói đúng. Ta hẳn là học được ỷ lại chính mình mà không phải người khác. Thế nhưng ta thực sự làm không được. Giao Giao nhìn thẳng Trung Trí hai mắt. Trong mắt nước mắt làm cho nàng mắt to có vẻ càng thêm mông lung. Chỉ là ánh mắt kia dường như chấn kinh nai con bàn không ngừng chớp động. Trung Trí nhìn lại Giao Giao ánh mắt, mà Giao Giao thì tiếp tục tự cố tự nói. Kỳ thực, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, ta cảm giác được, ngươi sau này còn nguyện ý như vậy chiếu cố ta sao? Giao Giao nhỏ giọng mạn ngữ đến tột cùng là không phải Trung Trí tha thiết ước mơ vài thứ kia. Đại khái chỉ có Trung Trí mình mới biết, hiện tại, Giao Giao chính nhu thuận ghé vào đầu vai hắn, mềm mại tinh mịn sợi tóc thỉnh thoảng nhẹ nhàng đào qua hắn khuôn mặt cùng cổ. Mê người âm nhạc, ánh đèn lờ mờ, ái muội nói nhỏ, thơm ngát rượu ngon, tất cả đều là như thế này mộng ảo, dường như Trung Trí mộng tưởng chúng đích cảnh tượng như nhau mỹ lệ. Trung Trí chậm rãi đưa tay khoác lên Giao Giao mảnh khảnh trên vai. Ánh mắt như cũ rời rạc mơ màng. Đã hơn một canh giờ, hắn thế nào còn chưa tới? Bách Phúc nhịn không được mở miệng hướng Lăng Hạo hỏi. Lăng Hạo cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, hơi nhăn chân mày cho thấy hắn lo lắng. Hẳn là nhanh đến thôi. Kỳ thực ta cũng không xác định hắn rốt cuộc sẽ tới hay không. Hắn lúc đó chỉ là ừ một tiếng, hồi tưởng vừa trong điện thoại tình huống. Lăng Hạo tiếp tục nói. Trung Trí vừa ngữ khí, dường như có điểm là lạ thế nào quái. Ân, Lăng Hạo trầm ngâm một chút, hồi đáp, theo lý thuyết Trung Trí nghe được ta nói đến về đại ca của hắn chuyện. Hẳn là chỉ ít sẽ khổ sở hoặc là hạ, nhưng hắn vừa phản ứng, dường như ngay nói cùng hắn không liên hệ người như nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, Bách Phúc nghĩ nghĩ. Gật đầu bất đắc dĩ nói. Ân, quả thật có chút kỳ quái. Thật đừng sợ hắn nhất định sẽ đến a, Lăng Hạo cũng cúi đầu. Dựa theo kế hoạch của chúng ta không nên như vậy. Chỉ là chiếu tình huống hiện tại xem ra, chúng ta khả năng ở kế hoạch lúc sơ hở một vài thứ. Mà chính là vài thứ kia ảnh hưởng tới hắn, Mâu Ly chính ở dưới đất trong phòng giúp đỡ Trung. Nghĩa khôi phục một ít lực lượng đâu. Nếu như Trung Nghĩa biết đệ đệ không đến. Nhất định sẽ rất khổ sở, còn có Dịch Đạo cùng thợ săn, hai người bọn họ muốn phụ trách thai trụ chú hồn, bảo hộ Tần Chính, cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu đựng được. Mâu Ly cũng nói, lần này chú hồn lực lượng tương đương mạnh, Bách Phúc có chút bận tâm lại có một chút lo lắng. Nhìn phía ngoài cửa sổ, không có biện pháp, kế hoạch luôn luôn cản không nổi biến hóa. Hai người đồng thời lâm vào bất an lo nghĩ ở giữa. Đột nhiên, Bách Phúc chỉ vào viễn phương một chiếc xe hướng Lăng Hạo kêu. Ngươi xem, chiếc xe kia dường như là Trung Chí. 37A, ấn Bách Phúc chỉ thị phương hướng. Lăng Hạo giật mình, có chút chần chừ giảng đạo, là có điểm tượng, thế nhưng xa như vậy, ta thực sự nhìn không rõ lắm bảng số xe, quay đầu trở lại. Lăng Hạo kỳ quái về phía Bách Phúc hỏi, ánh mắt của ngươi không phải cận thị được rất lợi hại phải không? Lúc nào trở nên mắt sắc, kính mắt không phải nhiều lắm chỉ có thể làm cho thẳng đến một. Không sao, ta một, nằm ánh mắt đều thấy không rõ. Ngươi cư nhiên thấy rõ. Hơn nữa còn là bảng số xe. Ách, 37 tương đối khá nhận thôi, Bách Phúc nói mình cũng không tin lý do. Nhưng đầu tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cũng không biết hẳn là thế nào trả lời Lăng Hạo vấn đề. Ngay Bách Phúc ngơ ngác sững sờ thời gian, Trung Chí xe đã chạy tới cửa. Lăng Hạo thứ nhất nghênh đón. Rốt cuộc đã tới, còn sợ ngươi không đến đâu, Trung Chí xuống xe. Không lộ vẻ gì, cũng không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng nhìn Lăng Hạo, thấy Trung Chí không có trả lời. Lăng Hạo cũng lúng túng một chút, nhưng không có thời gian làm cho hắn đi làm lỡ. Lăng Hạo cùng Bách Phúc vội vã đem Trung Chí mang vào phòng nội. Trực tiếp đi tới thợ săn ở tầng hầm ngầm, nơi đó cũng là bày đặt phong tỏa Trung Nghĩa linh hồn cái gương địa phương. Mâu Ly thấy Trung Chí tới, cũng không nhiều nói lời vô ích, trực tiếp chỉ vào kia mặt đang đắp miếng vải đen cái gương nói. Đại ca ngươi ở bên trong, hắn có vài lời muốn cùng ngươi nói, thế nhưng không nên lâu lắm, hắn bị thương được rất lợi hại, tùy thời khả năng hồn phi phách tán, Trung Chí không nói gì. Trực tiếp đi tới cái gương trước mặt, ánh mắt so với Mâu Ly còn lạnh hơn thượng mấy phần. Bách Phúc bọn họ cũng tôn trọng Trung Nghĩa trước ý tứ. Toàn bộ ly khai tầng hầm ngầm Mani chỉ là trước khi rời đi. Bách Phúc có chút bận tâm nhìn Trung Chí bóng lưng, dù sao phản ứng của hắn thực sự quá mức không bình thường. Đi thôi, Mâu Ly nhẹ nhàng lôi Bách Phúc một phen. Có một số việc nhất định phải hai người bọn họ trước mặt đi giải quyết. Chúng ta lần này ngoại nhân giúp bọn họ không được, thật sâu thở dài một hơi. Bách Phúc bất đắc dĩ ly khai. Mâu Ly nói rất đúng. Có một sự tình, chỉ có thể làm cho chính bọn nó đi giải quyết. Người khác là giúp không là cái gì. Trung Chí đối kia mặt một người cao cái gương, ngơ ngác đứng một trận. Hồi lâu sau, Trung Chí nhẹ nhàng nắm lấy kính nét mặt kia trương thật dày miếng vải đen. Tựa hồ ở do dự cái gì. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Miếng vải đen cũng bị nắm chặt được nhăn nhiều nếp nhăn. Rốt cuộc, Trung Chí một tay lấy miếng vải đen kéo xuống. Này kính mặt cùng bình thường kính mặt như nhau. Bóng loáng san bằng, phản xạ ra quỷ dị quang mang. Này kính mặt lại cùng bình thường kính mặt có tuyệt đối khác nhau. Lịch vì nó căn bản chiếu không ra xung quanh bất kỳ vật gì. Ngay cả ở trước mặt nó Trung Chí đều không thấy mình thân ảnh. Kính nét mặt, có chỉ là mênh mông một mảnh, hệt như không có đầu cùng bình thường, nhìn không thấy bờ, Trung Chí tỉ mỉ nhìn kính mặt, ánh mắt như cũ mơ màng, chỉ là hiện tại lại coi như hơn một chút mê hoặc cùng mâu thuẫn. Chậm rãi, kính nét mặt hình ảnh thay đổi, mà Trung Chí biểu tình đã ở theo nó mà thay đổi. Hết chương.